Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, vì ước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Rosalia tiếng thét chói tai lập. Tức để cho người trong tàu lặn đều có chút không biết làm sao. Chờ bọn họ hiểu được thời điểm. Lúc này mới phát hiện nguyên lai có một bộ xương khô không biết lúc nào từ nơi nào cho búng liền đi. Ra, hóa ra Rosalia là bởi vì là bộ xương khô này mà hù được kinh hoàng thất thố. Chờ nàng chấn định lúc xuống, lúc này mới phát hiện mình lại là ôm lấy Dương Thiên Long. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, Rosalia nhanh chóng buông lỏng tay, mặt đầy ngại quá, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Không có sao, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dưới tình huống này, Rosalia lật ra như vậy, cử động vậy là dễ hiểu. Xin lỗi, các nữ sĩ, ta quên nói, nơi này khô lâu liền là nhiều vô cùng. Rap không khỏi được cười một tiếng. Mọi người một mặt không hiểu nhìn Rap. Dương Thiên Long nghe Rap vừa nói như vậy. Trước mắt lập tức nổi lên mấy tháng trước ở hồ Albert lặn xuống nước hình ảnh tới. Chung quanh cũng là một cái để cho hắn vô cùng sợ hãi khô lâu. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn bắt đầu dần dần thói quen liền loại này sợ hãi. Trong này có hơn 100 Âu Châu người thám hiểm thi thể. Đều là hơn 100 năm trước lưu lại. Rap cười một tiếng, một mặt bình tĩnh nói. Nhiều như vậy thi thể. Rosalia không khỏi được một mặt kinh ngạc. Rap gật đầu một cái. Không sai, bởi vì là trước kia truyền thuyết hồ Albert đáy hồ có một cái quặng mỏ vàng. Cho nên vô số người thám hiểm cùng nhà mạo hiểm đến nơi này. Lúc ấy nơi này tràn đầy tàn sát cùng máu tanh. Chúng ta mới vừa rồi nhìn thấy bộ xương khô này chắc là năm đó người thám hiểm thi thể. Thấy sinh. Đẹp này hồ Albert vẫn còn có như vậy một đoạn câu chuyện sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu. Rosalia lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Hù chết ta, bây giờ chúng ta tàu lặn hướng đi trở về. Ta bảo đảm sẽ không còn. Rap cười cười nói. Vậy thì tốt, không chỉ Rosalia cảm thấy có chút sợ hãi. Liền liền nàng nữ phụ tá cửa cũng là có chút sợ hãi. Tàu lặn ở trở về địa điểm xuất phát thời điểm tốc độ tăng lên không thiếu. Thời gian cỡ 40 phút liền thuận lợi tới bến sông. Cảm ơn, Rosalia sau khi đi ra chủ động cùng Rap bắt tay một cái. Rap cười nói, Rosalia tiểu thư, ngài đến là ta cảnh khu thêm sắc không thiếu. Có thể là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh. Rosalia khẽ mỉm cười. Tiếp theo chủ động đề nghị muốn cùng Rap chụp chung. Ta có thể treo ở cảnh khu danh nhân đường trên tường sao? Rap nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Rosalia gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể ở cảnh khu hơi nghỉ ngơi một chút. Thấy cách bữa ăn tối thời gian càng ngày càng gần sau đó. Dương Thiên Long liền thét tất cả mọi người lên xe. Rap mang đã bụng phệ vợ Lucy vậy cùng chung đi. Cùng bọn họ trở lại Wilmer quán trọ thời điểm, mặt trời vừa vặn đã xuống núi, sắc trời vậy dần dần đen xuống. Lúc này dùng bữa ăn tối loại cảm giác đó dĩ nhiên là tốt cực kỳ. Tối hôm nay người rất nhiều, cớ tu lỡ tiên sinh cũng nên mời tới tham gia. Bất quá ở dạ tiệc này trong, lão đầu nhiều hơn đóng vai là lớn bếp nhân vật, dĩ nhiên. Dạ tiệc nhân vật chính dĩ nhiên là xinh đẹp vô cùng Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long một phen đơn giản sau khi giới thiệu. Rosalia cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Nguyên bản lấy là duy rậm rạp thiên thần cũng đặc biệt quăng. Thủy liêu Rosalia một phen gọi sau đó. Tất cả mọi người cảm giác được đây là một cái đặc biệt dễ dàng chung đụng minh tinh. Bất quá đội đột kích các đội viên trong lòng đối với Rosalia có hảo cảm. Nhưng cũng không giống như là bọn họ bạn gái như vậy điên cuồng đi Rosalia nói chuyện phiếm. Chụp chung, Những thứ này thành thục người đàn ông trong lòng đều hiểu. Này, các bạn trẻ, tới nếm thử một chút thúc thúc ta cớ tu cho mọi người rán nướng thịt bò. Thịt bò này nhưng mà bên trong mục trường, thuần thiên nhiên không chứa nhiệm vụ ô nhiễm. Wilmer một mặt nhiệt tình đem nóng hổi non bò bí tết bưng lên. Đầu tiên, dĩ nhiên là báo trước nhìn các nữ sĩ. Rosalia là một rất có lễ phép người phụ nữ, cho dù trước mặt nàng đã để lên nóng hổi bò bí tết. Nhưng là nàng còn chưa nóng lòng động thủ, mà là một mặt mỉm cười nhìn người chung quanh. Nàng chuẩn bị cùng tất cả mọi người có thể thưởng thức được bò bí tết thời điểm lúc này mới động thủ. Rosalia tiểu thư, nếm thử một chút đi. Một người bạn gái cũng không có nhiều như vậy chú trọng. Chúng ta đợi một chút đi. Rosalia cười một tiếng. Con trâu này xếp chính là muốn nhân lúc nóng ăn. Bạn gái nhắc nhở. Không quan trọng. Rosalia nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tối nay lượng dùng đặc biệt lớn. Vì vậy Wilmer ngược lại là vậy mời hết mấy đầu bếp. Một lúc lâu. Tất cả khách mời đĩa thức ăn trước lúc này mới cũng dọn lên nóng hổi thịt bò. Tới, các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho chúng ta dơ lên ly rượu. Hoan nghênh Rosalia tiểu thư đến Bunia tới. Dương Thiên Long làm chủ. Dĩ nhiên là hắn tới tiến hành lên tiếng. Ở đề nghị của hắn hạ, tất cả mọi người dơ ly rượu lên, buông xuống ly rượu sau đó. Lúc này mới bắt đầu thưởng thức dậy mỹ vị thịt bò tới. Rosalia dùng cơm dao nhẹ nhàng hoa một khối. Tiếp theo dùng nĩa lại cắm dậy một khối. Con trâu này xếp còn không có bỏ vào trong miệng. Nàng liền cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có thơm mát. Cảm giác này cùng gia tộc Modin dưới cờ thịt bò mùi vị rất là giống nhau. Nhẹ nhàng một nhai, non thịt bò mùi thơm vị nhất thời tràn ra. Rosalia biểu tình trên mặt cũng là cực kỳ giãn ra. Chỉ từ nàng biểu tình kia đều đủ để nhìn ra nàng rất vui lòng hưởng thụ. Không riêng gì nàng, hiện tại tất cả khách mời thưởng thức được ngon vô cùng non thịt bò sau đó. Nhất thời cũng là mặt đầy khen không dứt miệng. Không thiếu người thậm chí cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất thực phẩm. Ngay tại lúc này, Belen mới một mặt trước khi đi vội vã chạy tới. Hắn biểu tình trên mặt tựa hồ cũng không khá lắm. Ông chủ, Belen chỗ ngồi ngay tại Dương Thiên Long bên người. Sau khi ngồi xuống, đầy mặt hắn nghiêm túc nói. Thế nào, người làm? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Belen sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm. Viên tiên sinh không muốn chúng ta thịt bò. Belen một mặt mất mát nói. Dương Thiên Long trong lòng sững sốt một chút. Cái gì? Hắn không muốn chúng ta thịt bò. Belen gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn không cần. Mới vừa gọi điện thoại cho ta. Ta cho hắn trò chuyện rất lâu. Hắn thái độ rất kiên quyết. Ngài xem muốn không muốn cho hắn vậy gọi điện thoại. Dương Thiên Long nhìn Belen một cái. Hắn biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc. Belen tự nhiên sẽ không theo hắn mở phương diện này đùa giỡn. Có phải hay không chúng ta bỏ thịt một khi qua vậy ngày? Thịt bò khẩu vị thì biết hạ xuống rất nhiều. Dương Thiên Long nhớ được cớ tu lão đầu nói qua như vậy. Belen gật đầu một cái. Đúng vậy, dưới mắt lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Chỉ có nửa tháng. Nửa tháng muốn đàm phán một cọc mua bán. Độ khó không nhỏ. Dương Thiên Long cùng Belen nói chuyện bị trước một bên Rosalia nghe rõ ràng. Rosalia cũng không có nóng lòng nói chuyện, mà là chăm chỉ lắng nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuyencv.com/dai-noi-doung-noi-doung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.